Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 328, Nhân Tộc Kiêu Ngạo. Bệ hạ nói đùa, ngươi là kiếm đạo chi tổ, Hồng Hoang Vạn Kiếm đều lấy trở thành bội kiếm của ngươi làm vinh. Hồng Hoang bất luận cái gì, thần kiếm, tại trong tay của ngươi, đều có thể tách ra kinh thế ánh sáng. Đủ để sáng chói toàn bộ thời đại. Lúc này, Dịch Ngang Thị bỗng nhiên nghiêm túc nói. Đối với Phong Tử Thần rất là không đồng ý. Trước kia, nhân tộc đều lấy nữ oa nương nương tạo hóa mà sinh làm vinh. Bởi vì, đây là nhân tộc duy nhất đáng giá lấy ra đi khoe khoang. Nhưng bây giờ, nhân tộc lấy Phong Tử Thần làm vinh. Cái kia thế nhưng là Hồng Hoang Kiếm Tổ a. Lấy sức một mình mở ra một đạo tồn tại. Như là khai thiên tích địa, kinh diễm toàn bộ Hồng Hoang, hoàn toàn che khuất thánh nhân ánh sáng chói lọi. Một khắc này, hắn chính là thiên địa nhân vật chính, vũ trụ trung tâm, thế gian hết thảy đều tại vây quanh hắn chuyển động. Tất cả vinh quang, đều gia trì tại hắn trên thân. Tựa như trừ hắn, thế gian lại không cái khác. Toàn bộ Hồng Hoang, đều tại hắn ánh sáng bao phủ phía dưới. Hắn là Hồng Hoang duy nhất. Đây là thần thoại sống, Hồng Hoang truyền kỳ, cũng là nhân tộc kiêu ngạo. Cho nên, nhân tộc lấy Phong Tử Thần làm vinh. Hắn là hoàn mỹ, cũng tất nhiên là hoàn mỹ. Không cho phép có mảy may tì vết tồn tại. Như thế, Phong Tử Thần khiêm tốn ngữ điệu, nghe vào nhân tộc trong tai, tự nhiên chói tai vô cùng. Ha ha, không tán gẫu cái này. Thấy Dịch Ngang Thị biểu lộ nghiêm túc. Phong Tử Thần cười ha hả, đổi chủ đề, nói, hảo hữu, người này đã chứng đạo Đại La Kim Tiên, cái kia tiếp nhận ngươi người, trong lòng ngươi nhưng có nhân tuyển, nhân vương vị cách, đây là vì nhân tộc Thái Ất Kim Tiên chuẩn bị, lấy viện trợ các thần cảm ngộ Đại La đạo quả. Hiện tại, Dịch Ngang Thị đã công đức viên mãn, cái này nhân vương vị cách, tự nhiên vô dụng, nhân vương, thân vai gánh nặng. Liên quan đến vạn dân sinh tử, cần phải dũng cảm túc trí đại đức người, mới có thể đảm nhiệm, có thể nhân vật như vậy, triệu năm khó gặp, ta trong thời gian ngắn cũng tìm không được. Cho nên, cái này nhân vương vị trí, hay là tiếp tục lưu lại nhân tộc khí vận bên trong đi. Đợi ngay sau đại đức người sinh ra, nhân vương vị cách tự sẽ giáng lâm. Nói xong, Dịch Ngang Thị bước ra nhân vương vị cách. Đem hắn đánh vào nhân tộc khí vận bên trong, lưu lại chờ người hữu duyên. Bệ hạ biết được hiểu, nhân vương vị trí, liên quan đến trọng đại, cắt không thể qua loa quyết định, nếu là không có nhân tuyển thích hợp, tình nguyện nhường hắn trống không, cũng không thể tùy ý chỉ định một người đảm nhiệm. Cuối cùng, Dịch Ngang Thị lại hướng Phong Tử Thần khuyên nhủ, nhân hoàng có sắc phong nhân vương quyền lực, điểm này tại nhân vương bên trong. Không phải là bí mật, làm Phong Tử Thần số lượng không nhiều bằng hữu. Dịch Ngang Thị đối với hắn vẫn hơi hiểu biết. Biết nhân tộc nếu là gặp đại nguy cơ, lấy hắn tính cách, tuyệt đối sẽ liều lĩnh tăng lên nhân tộc thực lực. Bởi vậy, Dịch Ngang Thị lo lắng Phong Tử Thần vì tăng lên nhân tộc thực lực. Cưỡng ép nhận mệnh một chút nhân vương ra tới. Có thể đức không phối vị, là họa không phải phúc a. Trong lòng ta biết rõ. Ngươi không cần lo lắng. Dịch Ngang Thị lo lắng. Phong Tử Thần tự nhiên có thể minh bạch. Có thể diệt tộc nguy hiểm đang ở trước mắt. Hắn lại nơi đó chú ý được nhiều như vậy. Lớn hơn nữa họa. Cũng so ra kém diệt tộc họa. Ngược lại là Dịch Ngang Thị lựa chọn. Không có vượt quá hắn ngoài ý muốn. Dịch Ngang Thị chứng đạo. Nào chỉ là đột nhiên. Quả thực chính là xử trí không kịp đề phòng. Hắn mới vừa vặn leo lên nhân vương vị trí không lâu. Còn chưa tới kịp đại triển hoành đồ. Liền trực tiếp đột phá. Đoán chừng chính mình đều là mộng bức. Leo lên nhân vương vị trí không lâu. Dịch Ngang Thị trong lòng kích động sau khi. Nhịn không được tiến về trước Thủ Dương Sơn lên cao nhìn. Thật không nghĩ đến. Hắn vừa đến Thủ Dương Sơn. Cửu chuyển kim đan liền tự mình bay tới. Cái này. Lúc ấy Dịch Ngang Thị tâm tình, cực kỳ phức tạp, kinh hỉ đã có, chấn kinh đã có, nghi hoặc đã có, đủ loại cảm xúc xen lẫn trong tim. có thể nói là hắn trong cuộc đời, trong lòng hoạt động rất phong phú nhất thời khắc. Đúng, bệ hạ tới ta chỗ này, có chuyện gì quan trọng? Hai người nói chuyện tào lao nửa ngày. Dịch Ngang thị rốt cục đem chủ đề kéo quay về chính sự. Việc này nói rất dài dòng. Chấm ngoặc kép, đón lấy, Phong Tử Thần đem Đông Hải sự tình, cùng với đem Dịch Thành chế tạo thành Hồng Hoang Thương Đô kế hoạch, toàn bộ cáo chi Dịch Ngang thị. Việc này đại thể như thế, ngươi lại thật tốt suy nghĩ một hồi. Nói xong, Phong Tử Thần lưu cho Dịch Ngang thị một chút suy nghĩ thời gian. Như thế lớn kế hoạch, Dịch Ngang thị cũng phải thật tốt vuốt một vuốt. Cũng không phải Phong Tử Thần cảm thấy đi, liền có thể làm được. Đương nhiên, không cần nói Dịch Ngang thị có đồng ý hay không kế hoạch này, Phong Tử Thần đều biết thực hành xuống dưới. Bởi vì, đây là thiên ý a. Hắn bên này vừa nghĩ tới mượn dùng Thái Thanh Thánh Nhân tên tuổi, vì hắn thương đạo hộ giá hộ tống. Bên kia Thái Thanh Thánh Nhân liền thu Dịch Ngang thị làm đồ đệ. Lần này, nỗi lo về sau triệt để không có. Có thánh nhân đệ tử ở đây tọa trấn, ai còn dám nháo sự? Cái này không phải liền là thiên ý sao? Bệ hạ, người ý nghĩ xác thực thật tốt. Có thể ngươi có nghĩ tới không? Vạn nhất sư tôn nếu là không đáp ứng đâu? Ngắm nhìn hưng phấn Phong Tử Thần, Dịch Ngang thị vạch hắn kế hoạch này. Chí mạng nhất lỗ thủng. Thế nhân đều biết, Thái Thanh Thánh Nhân yêu thích yên tĩnh không thích náo. Mà Thương Đô nếu là thành lập, tất nhiên sẽ phi thường náo nhiệt, ồn ào vô cùng. Cứ như vậy, lấy Thái Thanh Thánh Nhân tính cách, như thế nào sẽ vui? Mà hắn nếu là không thích, cái này Thương Đô liền thành lập không dậy. Không sao, coi như Thái Thanh Thánh Nhân không thích, ta cũng có thể đem Thương Đô xây dựng ở Vu tộc nơi đó. Vu tộc là sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của ta. Như vậy rõ ràng lỗ thủng, Phong Tử Thần như thế nào sẽ nghĩ không ra? Hắn sớm đã có giải quyết chi pháp. Nói thật, tại Hồng Hoang thế giới bên trên, Vu tộc tên tuổi, nhưng so sánh Thái Thanh Thánh Nhân tên tuổi, có tác dụng nhiều, chỉ là cố kỵ đến Vu yêu chi tranh, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn là sẽ không đem Thương Đô xây dựng ở Vu tộc. Lại nói, ngươi làm sao sẽ biết Thái Thanh Thánh Nhân nhất định sẽ cự tuyệt đâu? Bực này xúc tiến Hồng Hoang giao lưu sự tình, tại Hồng Hoang có lớn ích, Thánh Nhân không có lý do cự tuyệt. Một lát sau, Phong Tử Thần còn nói thêm, nhường Hồng Hoang tiến một bước diễn hóa, vốn là Thánh Nhân chức trách. Phong Tử Thần thành lập Thương Đô, bản ý là vì mở ra thương đạo, tại Hồng Hoang có lớn ích, Thánh Nhân chính là không thích. Nói không chừng cũng phải nắm lỗ mũi nhận dưới. Cái kia, chấm ngoặc kép, ta đi hỏi một chút sư tôn, nhìn xem hắn đến cùng có ý nghĩ gì. Nghĩ nghĩ, Dịch Ngang thị có chút chần chờ nói. Cũng là, việc này liên quan ở lấy thánh nhân, hay là hỏi một chút hắn ý kiến cho thỏa đáng. Hắn nếu là thực tế không đồng ý, chúng ta tại khác làm lối của hắn. Nhẹ gật đầu, Phong Tử Thần trả lời. Thái Thanh Thánh Nhân nếu là nói thẳng không thích, Phong Tử Thần cũng không sẽ tự chuốc nhục nhã, đem Thương Đô xây dựng ở hắn dưới mí mắt, vì thế đắc tội một cái thánh nhân, thực tế không đáng. Vậy được, ta cái này liền đi, thuận tiện hỏi lại hỏi sư tôn, có thể hay không đem Thái Thanh Đạo Kinh truyền cho ngươi. Ta còn nhớ rõ, sư tôn năm đó nhưng là muốn thu ngươi làm đồ, hắn đối ngươi ấn tượng phải rất khá. Quay về Phong Tử Thần một câu, Dịch Ngang quay người hướng Thủ Dương Sơn đi tới. Bất quá, hắn sau cùng một phen, lại là nhường Phong Tử Thần động dung. Dịch Ngang thị lại muốn vì hắn cầu lấy Thái Thanh Đạo Kinh. Cái này, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.